Quan Thuật, chương 976, cấp giám đốc Sở ra sức đấu nhau, góc truyện audio.com, bởi vì, bất kể phân biệt đối xử như thế nào, Diệp Phàm đều chỉ có thể xếp hạng bét. Các phó trưởng ban khác cấp bậc thấp nhất cũng là cán bộ cấp giám đốc Sở, Diệp Phàm chỉ là trưởng phòng nho nhỏ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Quách Phác Dương và Tề Chấn Đào muốn đề bạt Diệp Phàm, đó là muốn hắn trở thành bức tường chặn lại, trông được chứ không dùng được. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thắng khai. Bạch Cư Dị đã viết Đại Lâm tự đào hoa, đối với độ cao so với mặt nước biển xã Kim Đào cũng rất thích hợp, đều vào cuối tháng 4, hoa đào mới nở. Hai tháng qua đi, các hạng mục công tác huyện Ma Xuyên đều đang tiến vào giai đoạn mũi nhọn. Sơn Trang bàn đào ảnh thị sơ lược đã đủ điều kiện cơ bản, hạng mục trà thanh vụ lại làm được lò lửa đỏ hồng, Thượng Thiên Đồ bỏ vốn từ 10 triệu rồi tới 20 triệu, hiện tại lại thêm vào 5 triệu. Hơn nữa lão thượng còn kéo thêm các đồng bọn hợp tác, đăng ký tài chính của tập đoàn trà thanh vụ đã đạt tới 40 triệu. Xem ra lão thượng ngon ngọt ra sức phù trì Sở Nông nghiệp tỉnh, thương hiệu trà thanh vụ dần dần được thành lập lên. Còn hai xã chức nữ, Nghiêu Lang có độ cao so với mặt nước biển tương đương nhau, cho nên, tới cuối tháng 4, lá trà phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể xuất phẩm trà thanh vụ. Tuy nhiên, trà phẩm cũng tương đối làm người ta vừa lòng. Mà ngày tập đoàn An Đạt rơi vào đường cùng, đành phải ngâm vào nước trước, ở xã Kháo Sơn Chuân Tử xây dựng nhà xưởng chế biến trúc, đổi được trong tay Diệp Phàm hơn 10 dược thảo trị bệnh liệt dương. Cũng như vậy, trong địa ủy Đức Bình, quốc lộ Thiên Tường đến lúc họp nội bộ ban chỉ huy, 7 viên đại tướng đang ngồi. Tổng chỉ huy bộ chỉ huy kiêm bí thư đảng ủy chính là ủy viên thường vụ, phó bí thư Tề Chấn Đào. Phó tổng chỉ huy kiêm phó bí thư là phó chủ tịch tỉnh Tần Hoài Bắc. Phó tổng chỉ huy kiêm ủy viên thường vụ là phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Trương Minh Đường. Phó tổng chỉ huy kiêm ủy viên thường vụ là phó giám đốc Sở Giao thông Vi Kiến Minh. Phó tổng chỉ huy kiêm ủy viên thường vụ tỉnh là phó giám đốc thường vụ Sở Công an Thiếu Duệ Phong. Phó tổng chỉ huy kiêm ủy viên thường vụ địa ủy Đức Bình, bí thư Trang Thế Thành. Phó tổng chỉ huy kiêm ủy viên thường vụ huyện Ma Xuyên, quyền bí thư Diệp Phàm. Phòng họp tạm thời là phòng hội nghị thường vụ địa ủy Đức Bình. Bình thường trong một hội nghị trước kia đều là Trang Thế Thành ngồi ở vị trí chủ trì, nhưng hôm nay nghiễm nhiên người khác ngồi đầu. Trang Thế Thành trong 7 chỉ huy chỉ có thể xếp hạng thứ 2 từ dưới lên, cũng chính là lớn hơn Diệp Phàm một chút, ngồi ở vị trí đối diện Diệp Phàm. Đối với Diệp Phàm mà nói, vừa hưng phấn vừa có chút bất an. Nghe nói ở trên hội nghị thường vụ vì chức vụ phó tổng chỉ huy của mình, các ủy viên thường vụ lớn của tỉnh đã trải qua một cuộc đua, hơn nữa, xem ra Cố Phong Sơn có thành kiến với mình đã sâu, Diệp Phàm âm thầm cảnh giác lão tiểu tử này có ngáng chân hạ thủ hay không. Các đồng chí thông qua một loạt giai đoạn chuẩn bị trước thi công, quốc lộ Thiên Tường sẽ chính thức khởi công vào ngày quốc tế lao động. Đối với các khâu ngành, hiệu suất tổ công tác các hạng mục tôi tương đối vừa lòng. Mấy ngày qua tất cả mọi người đều vất vả, một ngày một đêm, công trình hạng nhất lớn như vậy, hơn nữa lại qua ba. Góc truyện audio.com, tỉnh, các vấn đề nhiều lắm, thu hồi đất quy hoạch, một loạt công tác cần làm, ngay cả tôi cũng có chút cảm giác ăn không tiêu, tuy nhiên, thành tích cũng tương đối khả quan. Tề Chấn Đào đầu tiên lấy hình thức khen ngợi để cổ vũ tinh thần. Đồng chí Hoài Bắc cũng nói một chút đi. Giai đoạn trước thi công là rất khả quan, tuy nhiên, một số nơi vẫn còn ý kiến quần chúng rất mạnh. Ví như ở việc thu hồi đất có vẻ có chút loạn, quần chúng cũng có hưởng ứng một chút. Các đồng chí chúng ta, nhất định phải đặt lợi ích của quần chúng trên tay theo chính sách pháp luật hợp lý để bồi thường thu hồi đất. Dân chúng dựa vào điều này để kiếm sống, dù sao cũng phải để bọn họ tìm kiếm một công việc khác để sống. Nếu lúc nào cũng có thể đặt lợi ích của dân chúng trong tay, tin tưởng có thể giảm lớn phía đối lập, tạo được uy tín của đảng viên chúng ta. Tần Hoài Bắc vừa nói xong, vài người liếc mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Lời này ngay cả người ngu cũng nghe ra, bởi vì Diệp Phàm chính là người chuyên quản về việc thu hồi đất này. Đúng vậy, dân chúng mất đi ruộng đất cũng tương đương với chúng ta lấy lương nhà nước bị đập bể bát cơm. Lúc này, đồng chí phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Minh Đường cũng phi tới một cước trợ uy cho Tần Hoài Bắc. Tuy rằng Trương Minh Đường và Tần Hoài Bắc không cùng một phe, Trương Minh Đường là người nhà họ Cố, Tần Hoài Bắc chính trị chủ kiến có khuynh hướng với chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, nhưng vừa rồi đả kích Diệp Phàm là nhóc con chưa ráo máu trên đầu, ý kiến hai người không khác biệt lắm. Nếu có thể nhân cơ hội này ép thằng nhãi này tự động rời khỏi bộ chỉ huy, hoặc bắt lấy khuyết điểm lớn đá tiểu tử thằng nhãi này ra khỏi bộ chỉ huy thì càng hoàn mỹ. một số đồng chí kinh nghiệm làm việc chưa đủ, hơn nữa không có kinh nghiệm làm việc trên chiến tuyến giao thông, quan hệ với quần chúng yếu kém, phương thức làm việc có khi quá mức thô bạo, tạo thành một vài sai lầm, hy vọng sau khi quốc lộ Thiên Tường khởi công có thể chú ý đến chỗ thiếu sót. Đảng chúng ta cho tới bây giờ đều nói, có sai thì sửa, chỉ là thời gian chưa hoàn thành thôi. Phó Giám đốc Thường vụ Sở Giao thông Vi Kiến Minh là do Chu Thế Lâm đề cử vào Bộ Chỉ huy. Cho nên, Vi Kiến Minh sớm đem chính mình trở thành người tích cực hàng đầu của Chủ tịch tỉnh Chu. Thấy người trong cuộc nói Chủ tịch tỉnh Chu đối với Diệp Phàm có chút ý kiến nhỏ, y cũng nhân cơ hội biểu hiện một chút, không ngại đả kích Diệp Phàm là một đứa danh con. Về phần Diệp Phàm, biết mấy ông này muốn sinh sự cho nên rõ ràng luyện đóng lỗ nhĩ, nửa con người suy nghĩ để dưỡng thần khí. Đây chủ yếu là nể mặt Tề Chấn Đào, dù sao cũng không thể gây rắc rối cho Tề Chấn Đào, nếu không ông ta cuối cùng không thể làm người chủ trì, cho nên tạm thời nhịn trước vậy. Tình hình Đức Bình phức tạp, kinh tế so với tỉnh có nhiều chỗ khá lạc hậu. Nhóm quần chúng nhìn thấy ruộng đất là bát cơm, quá trình thu hồi đất xuất hiện một số phần tử quấy phá, xung đột nhỏ, mâu thuẫn nhỏ là chuyện bình thường. Chuyện thu hồi đất xuất hiện tranh cãi, không có công trình nào không có vấn đề này. Bản thân tôi cho rằng Phó Tổng Chỉ huy Diệp Phàm phụ trách thu hồi đất đã làm tương đối tốt. Đổi lại là tôi, phòng chừng cũng khó làm được như thế. Hiện tại nhiệm vụ thu hồi đất đã hoàn thành 5 phần, thời gian như vậy là được, có thể làm được đến như. gocchuyenaudio.com Vậy, chúng ta hẳn là phải ca ngợi mới đúng. Trang Thế Thành đứng ra trực tiếp cổ vũ Diệp Phàm. Đúng vậy, đồng chí Diệp Phàm mấy ngày qua thành tích làm được rõ như ban ngày, cần phải ca ngợi. Xuất hiện chút vấn đề nhỏ là tình huống bình thường trong công việc. Mượn vấn đề nhỏ mà nói, chúng ta những phó chỉ huy này ai không có chút vấn đề nhỏ. Mấy ngày hôm trước, phương diện liên lạc công việc hai tỉnh Giang Đô, An Đông liền xuất hiện một ít vấn đề, thiếu chút nữa khiến cho ngày khởi công quốc lộ Thiên Tường bị kéo dài thêm nữa. Tề Chấn Đào nói ra một câu, mặt phó chủ nhiệm Trương Minh Đường lập tức có chút ửng đỏ. Bởi vì công tác liên lạc ba tỉnh do y phụ trách. Tề Chấn Đào không đếm xỉa y đang phẫn nộ tiếp tục nói. Phương diện lập quy hoạch chuẩn bị vật tư thiết kế không có xảy ra sự cố sao? Nói tới đây, tôi phải phê bình một chút một số đồng chí phụ trách phương diện này. Một phương án quy hoạch như thế nào mà sửa đi sửa lại, đến bây giờ các cậu nói xem, đã sửa mấy chục lần rồi, một ngày thay đổi một chút, ba ngày thành thay đổi lớn. Đi qua chỗ này, không đi qua chỗ nọ, loạn xạ cả lên. Phương án quốc lộ Thiên Tường này đều nhanh thành đồ ăn mục nát ngoài chợ mất thôi. Lúc này đây, Phó Giám đốc Thường vụ Sở Giao thông tỉnh Vi Kiến Minh mặt cũng ửng đỏ. Bởi vì đích thực là tình huống này, ví như quốc lộ Thiên Tường không cần đi qua thị trấn nào đó, nhưng lãnh đạo thị trấn đó mời ăn cơm khách hơn nữa thật nhiều tiền lì xì nện xuống, Vi Kiến Minh đương nhiên gật đầu một cái. Bản vẽ thiết kế kia được cải biến sơ sơ một chút. Tuy nói là thuận tiện cho thôn, trấn, nhưng chặng đường quốc lộ Thiên Tường càng ngày càng trở lên quá dài. Còn nữa, có vài cảnh sát giúp đỡ giải phóng mặt bằng thu hồi đất, một số đồng chí vẫn còn tư tưởng kiêu ngạo. Cho rằng công an cảnh sát đi hiệp trợ một vài quân không chính hiệu để làm việc này đó là có chút thấp kém. Đều là vì nước xuất lực, đều là vì nhân dân phục vụ, còn phân ra 3-7 loại, bàn luận trên dưới hay sao? Tề Chấn Đào ngôn từ sắc bén, cũng không sợ đắc tội với cấp dưới lâm thời. Bởi vì Tề Chấn Đào cấp bậc rất cao, đối với cán bộ cấp sở, phê bình một chút cũng không ai dám phản bác. Tất cả mọi người đều biết đây là Tề Chấn Đào bảo vệ đồng chí Diệp Phàm và chút giận cho hắn. Thái độ này kỳ thật tương đối rõ ràng, cho mọi người một tín hiệu tôi Tề Chấn Đào chính là chỗ dựa vững chắc của đồng chí Tiểu Diệp. Rốt cuộc Diệp Phàm quan hệ gì với Tề Chấn Đào, trong lòng các vị bắt đầu suy tính lại đi. Kỳ thật phương diện này đương nhiên là có liên quan đến quyền chi tài chính. Công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng tuy nói vất vả, nhưng khoản tiền bồi thường dễ mà sắp xếp, bồi thường tiền là do Diệp Phàm phụ trách, trong đó miếng béo cũng là các phó tổng chỉ huy lớn nhất. Cũng khó trách một đám chức phó toàn bộ đều ghen tị. Nguồn chuyện, chuyện phun, đương nhiên, Tề Chấn Đào rất yên tâm để Diệp Phàm đi làm, theo đứa con Tề Thiên nói anh chàng này còn là có thuật chữa bệnh đông y kỳ diệu, cũng có chút tài nhỏ, gia sản đã có mấy trăm triệu. Hạng mục béo bở nhất này để hắn đi phụ trách ít nhất về phương diện tài chính sẽ không bị mất. Nếu để những người khác đi phụ trách rất có khả năng sau khi quốc lộ Thiên Tường khởi công thì Ủy ban kỷ luật đưa vài cán bộ đi bắt giam. Nơi này tuy nói chỉ có 7 người Tề. gocchuyenaudio.com Chấn Đào phụ trách toàn bộ công tác trên cơ bản rất ít ngồi ở Đức Bình, giống như chỉ giơ tay đồng ý, phản đối, kỳ thật công việc cụ thể đều do Phó Tổng Chỉ huy Tần Hoài Bắc chủ trì. phía dưới 5 phó tổng chỉ huy còn lại đều có một đống người, tỷ như Diệp Phàm, đến địa khu và huyện Ma Xuyên điều động rất nhiều người hợp thành tổ công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. Đội ngũ cũng có mấy chục người, nhân viên trong các tổ đều có từ các khâu ngành, cái gì công an, xây dựng đô thị, đất đai và quân không chính hiệu. Tiếu Duệ Phong phụ trách giúp đỡ phương diện bảo an, cho nên Sở Công an tỉnh cũng mang được mười mấy cảnh sát xuống dưới, mà công việc cụ thể do Cục Công an địa khu Đức Bình phụ trách, anh ta chỉ có thể điều động một chút thôi. Hơi giống như là đội viên cứu hỏa, nơi nào có đánh nhau, nơi nào có xung đột thì tới dẹp loạn, giống quản lý đô thị không có cách nào đành nhờ công an xuất động. Bí thư Tề, tôi vẫn còn có ý tưởng. Đó chính là đem việc xây dựng quốc lộ La Thủy Đức Bình nhét vào giữa quốc lộ Thiên Tường, chỉ cần đem nguyên phương án thiết kế sửa đổi một chút, mặt cắt đường làm lớn một chút. Cũng có thể xin tỉnh gửi tiếp tiền xuống, tránh phải xây dựng chồng chéo, không nói lãng phí tài chính, còn hao tâm tốn sức và thời gian. Trang Thế Thành nói, cách Trương.